Chương 10, Đố Kỵ hóa thân nghịch lý tài giả. Lờ mờ thiên chấn động, kích thước như vậy tự tại pháp, khiến cho thế giới run rẩy ba động, cũng chỉ là sáng tạo thần. Ở nạ kẻ hốc the festival xuyên qua kẽ hở tạo thành dư ba, đây là biết bao vĩ đại ai truyền tụng vĩnh ca giả đồ nạt nhìn vi phạm mà đến cự xà, cái kia ở bầu trời du tẩu quanh co thân thể khuyết tán ba động, cho nên đưa tới tự tại pháp. Lờ mờ thiên chấn uy lực, cảm thấy hưng phấn không thôi. Nếu như vậy, ngươi vì sao không gia nhập mình chủ đại nhân gần thành lập hóa trang vũ hội, lấy lực lượng của ngươi, mặc dù là tam trụ thần bên trong cũng có thể chiếm giữ một cái vị trí đứng ở phiêu giật giống như một cái thần bí lữ giả thiếu niên bên cạnh, là một người mặc nước sơn hắc khải giáp cự hán, hắn chính là ở cờ dìm sần bên trong tiếng tăm lừng lẫy ma vương. Thiên biến. Mà ở đời này, hắn đi lại tên vì Sivu, ở cổ xưa Trung Quốc đã từng cùng hoàng đế hiên viên tranh bá bá giả. Nghe được bạn tốt cảm khái về sau, Sivu ở mặt nạ hạ phát ra khỏi mời mời. Đối với trước mắt phiêu giật thiếu niên, Sivu quả thực phi thường coi trọng. Đối phương là ở cờ dìm sấn bên trong số một tự tại sư, thực lực của tự thân cũng chút nào không kém hắn. Quan trọng nhất là bản thân hắn sở có khái niệm, có người nói đã vượt qua 100 chủng. Mặc dù cũng không phải khái niệm càng nhiều, thực lực lại càng mạnh. Nhưng là nếu như những thứ này khái niệm cộng thêm hắn truyền tụng giả thân phận, lại làm hắn có viễn siêu cùng giai ma vương phương thức chiến đấu. Nguyên bản làm tham dự phở làm hạ giờ sáng tạo hắn, chắc là sẽ không lấy chân thân tư thế hàng lâm đời này. Bất quá, ai bảo vị này thanh danh hiển hách ma vương người yêu, là đã được đến sáng tạo thần công nhận thân thuộc. Ả bị thờ hốc giờ vờ dệ ạ sở nỉnh đây lần này sáng tạo thần bởi vì cờ dìm sần bên trong đại đa số en trầu nguyện vọng. Mà hàng lâm hiện thế, làm đã bị nhận định là thân thuộc ạ bị tờ hóc dở vờ dệ ạ sần đỉnh, tự nhiên cũng muốn cùng nhau đi theo, tham dự cờ dìm sần đi nhì rèn tổ chức hóa trang vũ hội công việc bếp núc. Mà có người nói người thứ nhất có khái niệm chính là đấu kỵ truyền tụng vĩnh ca, đương nhiên không có khả năng để ạ bị tờ hóc dở vờ dệ ạ sần đỉnh ly khai tầm mắt của mình, nhất lại là cùng đồng dạng gần trở thành sáng tạo thần quyến thuộc thiên biến cùng nhau. Mặc dù là pho nở dê ngư a vị này hảo bằng hữu hiểu lầm, nghìn năm. Sivu vẫn luôn lấy cái kia vị lao bà để gọi ạ bị tờ hốc dở vờ dệ ạ sần đỉnh, lấy chứng minh hắn đối với vị này tam nhãn nữ nhân không có hứng thú chút nào, bất quá đối với ghen tị hóa thân. Đồ nạt mà nói, chỉ là hai người đồng liệt một đường, cũng đủ để làm hắn đấu kỵ được nổi điên. Vì vậy, vẫn đứng ở chính giữa lập, thậm chí thiên hướng tà ác sần cờ dìm sần lột. Truyền tụng vĩnh ca giả, cùng từng tại hiện thế dẫn phát quá loại cỡ lớn nhất chiến tranh, trục lộc chi chiến thiên biến. Sivu, đồng thời đã tới hiện thế. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính đến tột cùng là cái gì, phỏng chừng cũng chỉ có đổ nạt chính mình đoán mới biết. Dài đến 10 phút, tiếp cận 10.000 thước cự xà. Sáng tạo thần rốt cuộc chuyển kiếp hai giới kẽ hở, thuận lợi đạt được hiện thế. Mà đổ nạt trông mòn con mắt người yêu, ạ bì thờ hóc dở vờ dệ ạ sờ nỉnh. Bèn vẹ eo biến thành kim sắc hỏa diễm, cũng rơi xuống hắn bên cạnh thân, khôi phục nhân hình tư thế. Đây là một cái xuyên xám lạnh quần bó sát người, thân mang rất nhiều quải sức tuổi thanh xuân mỹ nữ. Trường đến gối đắp nhạt tóc dài màu tím, phản xạ hoa mỹ sáng bóng. Ở che khuất bả vai dưới sợi tóc, một đôi hình bầu dục kim sắc vòng thai cùng treo đầy thân thể khắp nơi kim sắc quải sức hòa lẫn, phản phất toàn thân đều ở đây phản xạ quang giống nhau. Vóc người cao gầy dựa theo tỷ lệ vàng hoàn mỹ phân cách lấy, tìm không ra chút nào tì vết nào, bắp đùi thon dài giống như bạch ngọc êm dịu trong suốt, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, thì dường như ngay cả không khí đều muốn vì đối phương mỹ lệ mà hít thở không thông giống nhau. Làm người khác chú ý nhất là của nàng con mắt tại nơi phương tinh xảo so với bất luận cái gì tác phẩm nghệ thuật đều muốn hoàn mỹ thuần túy trên mặt, có ba viên so với hổ phách còn muốn mỹ lệ trong mắt màu vàng óng. Đúng là ba viên, ở mi tâm của nàng vị trí, còn có viên thứ ba sở hữu xem thấu tất cả chân thật con mắt. Ta mến yêu bẻn vẹ eo, người rốt cuộc đã tới nhìn thấy vị này tập hợp trên thế giới hết thể mỹ lệ nữ tính, đồ nạt lập tức ném ra bản thân thiên biến, đi nhanh đến rồi trước người đối phương, giang hai tay ra, đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Cái kia mút thỏa thích lấy đối phương mùi thơm của cơ thể, cảm thụ được mềm mại sợi tóc say sưa biểu tình. Có thể thấy rõ ràng ở nơi này phân biệt trong vài giờ, đồ nạt là biết bao tơ vương lấy nghi ngờ bên trong nữ nhân. À, ta mến yêu đồ nạt, để cho bọn ngươi ở chỗ này, thực sự là xin lỗi, trên mặt vẫn mỉm cười tên thật vì ạ bị tờ hóp dở vờ dệ ạ sờ đỉnh. Ma vương tên là bẻn vẹ yêu diễm nữ tính, mặc cho đồ nạt ôm vào trong ngực, thân mật tại chính mình gò má phát sao gian hôn hít sâu, liền như cùng một cái chân chính đắm chìm trong người yêu gặp lại trong hạnh phúc nữ nhân. Không chín mùi biết nàng tính nết người tinh tưởng, đây chẳng qua là của nàng ngụy trang mà thôi. Mặc dù có dường như ma nữ một dạng tuyệt dây bên ngoài, nhưng là ở bên trong tính cách lại phi thường rào hoạt, lại cực kỳ am hiểu mưu lược, là một cái thần toán quỷ mưu người. Nàng quả thực yêu tha thiết nam nhân trước mắt, nhưng là tuyệt đối không có biểu hiện ra lộ liễu như vậy. Đây chỉ là nàng dùng để trấn an nguyện ý cùng với chính mình đi tới hiện thế đồ nạt sử dụng thủ đoạn mà thôi. Nhìn thấy chính mình mài hỏng môi, nhưng vẫn không có nhả đồ nạt, ở bẹn vẹ trước mặt lại lập tức biến thành một cái đắm chìm trong tình yêu kém thông minh, mặc cảm si view hướng về phía bẹn vẹ ẻo nết lên ngón tay cái. Cũng là ngươi có biện pháp. Lão thái bà đương nhiên so với ngươi cái phế vật này nam hữu dụng. Bẻn vẹ ẻo đáp lê si vưu một cái ánh mắt sắc bén, sau đó đã bị đồ nạt bùng ra, chợt ngăn chặn môi. Vô cùng quen thuộc đầu lưỡi cậy ra môi, tịch quyển chứ nàng mượt mà hàm răng. Chỉ là hơi chút chống cự một cái, bẻn vẹ hàm răng đã bị đồ nạt đầu lưỡi đính khai, sau đó toàn bộ khoang miệng đều trở thành đồ nạt tứ lược lãnh địa. Để ép lẫn nhau hai cỗ thân thể, hừng hực được dường như muốn bốc cháy lên. Trên thực tế quả thực đã bốc cháy, màu vàng hỏa phấn cùng sáng kim sắc hỏa phấn hòa chung một chỗ, tựa như cho đang ở hôn tiếp đây đối với người yêu phủ thêm một tầng áo cưới giống nhau. Nhìn hai người này lần nữa chìm đắm cái kia màu hồng hai người trong thế giới, Sivu bất đắc dĩ thở dài, xoay người ly khai. Chiếu theo ở cờ dìm sần thói quen, hai người này ít nhất phải nửa giờ mới có thể xa nhau. Bất quá, đối với bẻn vẹ ẹo, Sivu trong lòng vẫn là phi thường kính phục. Nhờ vào lần này tiếp thu sáng tạo thần triệu hoán, trở thành hắn thân thuộc quyết định này, cũng không phải như một loại en trổ như vậy ôm ước mơ hoặc là đi theo tâm tình, mà là chính nàng ý tưởng mà thôi. Một cái phi thường ích kỷ ý tưởng từ trên căn bản mà nói, hắn đối với vị này quân sư cũng không coi ôm bao nhiêu ác cảm, chỉ là tính cách làm sao cũng không hợp, không hơn. Bất quá bài trừ tính nết nhân tố, bèn vẹ eo bề ngoài cùng thực lực, còn có một sáng thích liền tuyệt không buông tha chấp nhất. Đúng là làm tình nhân tốt nhất tiêu chuẩn. Đúng giống như là hiện thế truyền tụng cái đôi kia anh hùng ngạo mạn quyến luyến giống nhau. Ngạo mạn quyến luyến là phở làm hạ dở đối với viêm chi cái nôi người sáng tạo, hẹ vờ hóp có phần. Tịt cùng nàng khế ước giả ạ bị sàn dìm. Ạ xì xưng hô. Phái nam cờ dìm sân lột cùng phái nữ khế ước giả, ở chung đụng mấy trăm năm trải qua, cùng nhau rơi vào bể tỉnh. Từ trước đây thật lâu bắt đầu. Encho cùng nhân loại tinh thần hình thái hầu như hoàn toàn tương tự, cùng với vì vậy có thể sản sinh vượt qua thế giới cộng minh các loại, việc này ở cờ dìm sần đã quảng làm người biết. Mà ở đi trước lân giới cờ dìm sần đi ni rèn bên trong, cũng có cùng nhân loại sản sinh tình yêu cùng loại sự kiện. Vì vậy cũng không ngoài ý, đối với hai vị kia người mà nói, ngược lại là đương nhiên sự tình. So với cái đôi kia quái dị người yêu, đồ nạt cùng bẻn vẹ xem như là tương đối bình thường. Tuy là song phương đồng loạt gặp phải một vấn đề, đó chính là không cách nào sinh hai người tình yêu kết tinh. Ngạo mạn quyến luyến không nói, hai người một cái ý chí phủ xuống ma vương, một cái hiện thực tồn tại nhân loại, ngay cả lẫn nhau chạm đến đều không thể làm được, chỉ có thể làm tinh thần yêu say đắm. Nhưng là đố nạt cùng bẻn vẹ không giống với, hai người đều là cờ dìm sân lốt, tiếp nhận rồi nhân loại ái tình khái niệm bọn họ, cũng có thể cùng nhân loại giống nhau thuận lợi kết hợp. Thế nhưng, ở hai hợp nhân ái mấy trăm năm trải qua, kết hợp vô số lần hai người, nhưng không có sinh bất luận cái gì hậu đại. Đây là đương nhiên, đối với cờ dìm sần lột mà nói, sự tồn tại của bọn họ bản thân lý hệ nở là một cái khái niệm, liền thân thể đều là ý chí thể hiện. Cờ dìm sần lột kết hợp, ngoại trừ trên thân thể vui sướng, thân thể kết hợp chỉ là tồn tại, mà cũng không phải là có thể sinh dục đời kế tiếp sinh mệnh mầm móng. Tuy là đố nạt ngoài miệng chưa nói, nhưng là chung sống mấy trăm năm, càng ngày càng cùng nhân loại tương tự chính là hắn, cũng muốn thể nghiệm một chút làm phụ thân cảm giác. Giống như hắn, không phải, phải nói so với đồ nạt còn cường liệt hơn. Bèn vẹ eo muốn trở thành mẫu thân, sinh hạ nàng và đồ nạt tái tình kết tinh tâm tình, muốn càng thêm khát vọng. Đáng tiếc, cờ dìm sần lột tuy là cường đại, nhưng cũng có làm được, không làm được sự tình. Giống nhân loại giống nhau dựng dục tình yêu kết tinh. Chính là cờ dìm sần lột không cách nào làm được sự tình. vì có thể cho đồ nạt sinh hạ một đứa bé, đang âm thầm, bẻn vẹ tìm vô số phương pháp, cuối cùng, nàng xin giúp đỡ đến rồi sáng tạo thần tế lễ chi xà nơi đó. Làm cờ dìm sấn bên trong thỏa mãn đồ nguyện vọng mà tồn tại thần chi cây trụ, sở hữu tạo hóa cùng xác định quyền năng sáng tạo thần, khẳng định có thể thỏa mãn nàng cái này nhìn như hoang đường nguyện vọng. Sự thực chứng minh, bèn vẹ eo lần này quyết định là chính xác, ở nạ kẻ hóc the festival khẳng định giấc mộng của nàng. Bất quá làm giá, lại nhất định phải để bèn vẹ trở thành sự thân thuộc của hắn. Chỉ cần trở thành sự thân thuộc của hắn, bèn vẹ có thể đi qua triệu hoán, mượn dùng lực lượng của thần, sở hữu một bộ phận tạo hóa năng lực. Đang cùng đố nạt kết hợp thời điểm, đi qua hai người tồn tại hợp làm một thể trong nháy mắt, lợi dụng tạo hóa quyền năng lấy ra song phương một bộ phận tồn tại, hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, có thể đản sinh ra một cái mới Encho. Từ nào đó phương đỉ hệ nờ mà nói, cái này Encho thì tương đương với hai người bọn họ hải tử. Nhưng từ sáng tạo thần nơi đó biết được bèn vẹ trở thành thân thuộc bản ý về sau, nguyên bản đối với cùng vị này ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sở nình cùng điện vi thần ôm phản kháng thái độ thiên biến. Sivu, ngay lập tức sẽ đồng ý đố nạt là hắn huy nhất hảo bằng hữu, nếu như có thể mà nói, hắn cũng hy vọng người bạn thân này có thể được bèn vẹ eo đưa cho hắn kinh hỉ. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.